Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Thị có chút nững sờ, có những cái sinh lễ ở đó, như thế nào cũng không đến mức tìm một người như vậy đi. Kiều thị bĩu môi, cho nên ta nói nhị tẩu ngươi là nhân nghĩa, mới đem người khác đều nghĩ hướng chỗ tốt, Bùi gia kia chính là có hai cái nhi tử. Ngươi cảm thấy vài thứ đó có thể còn lại bao nhiêu ở trong tay nha đầu Bùi gia kia? Ta chính là nghe nói, người góa vợ kia chính là cho 5 lượng bạc làm sính lễ, Mai thị hoàn toàn không nói nổi. Sở dĩ không tìm Mai thị, cũng là vì biết Mai thị sẽ không cho nàng mượn. Bùi Quý Nga lại khóc vài tiếng, thấy Lư Quảng Nghĩa không động tĩnh, mới kinh ngạc nhìn hắn, "Nghĩa ca, ngươi sao không an ủi ta? Ngươi tới nhà của ta có việc gì?" Bùi Quý Nga dùng vẻ mặt xa lạ nhìn hắn, đột nhiên sặc vài tiếng, "Ngươi quả nhiên thay lòng đổi dạ." Thấy nàng khóc đến lợi hại, Lư Quảng Nghĩa bất đắc dĩ mà thở dài, giải thích nói, "Quý Nga, chúng ta hai nhà hiện tại đã lui thân, ta đã không có tư cách đi an ủi ngươi." Ngươi về sau sẽ gả cho một cái người trong sạch. Ta không thể hủy hoại danh dự của ngươi. Buồn bực là tất nhiên. Lư Minh Hải cũng không giấu nàng, đem việc nhà mình hủy thân sinh lễ để lại cho Bùi gia nói ra. Lư Quế Phương không tin, nhưng hôm nay đã không phải việc nàng tin hay không. Ngày này, nhị phòng người một nhà đang ngồi vây quanh ở trên giường đất nói chuyện. Đột nhiên một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Này đến tột cùng là ai a? Mai thị nói, hắn kinh ngạc mà nhìn Bùi Quý Nga đầy mặt kích động. Sao ngươi lại tới đây? Nghĩa ca, Bùi Quý Nga ô ô mà khóc lóc, phảng phất bị ủy khuất vô cùng. Lư Quảng Nghĩa yên lặng mà nhìn, cũng không có ra tiếng. Nếu là trước đây hắn nhất định sẽ ra tiếng khuyên giải an ủi. Mà hiện giờ lại là mất đi loại tư cách này. Nhưng nàng liền không có ngẫm lại. Nhị phòng bạc đều là do Mai thị quản. Cho dù Lư Minh Hải đáp ứng cho nàng vay tiền, cũng phải thông qua Mai thị. Cũng có thể nàng trong lòng hiểu rõ, chỉ lấy đánh chủ ý để đệ đệ đi áp chế đệ muội. Ai biết được, bất quá nhị phòng không có bạc cho nàng mượn. Nhị phòng hiện giờ tuy không có đến nông nỗi trứng chọi đá, nhưng sính lễ để lại cho Bùi Quý Nga xong, trong tay cũng chỉ dư lại bạc bán lương thực khoảng thời gian trước. Chỗ bạc gió còn phải dùng đến đầu xuân sang năm, lại như thế nào sẽ cho nàng mượn? Lư Quế Phương không tin, chính là ma muốn tìm Lư Minh Hải vay tiền. Lư Minh Hải như thế nào giải thích nàng đều không tin nhị phòng sẽ không có tiền. Thẳng đến khi nàng nói ra muốn lấy bạc thành thân của Lư Quảng Nghĩa trước ra tới dùng một chút, Lư Minh Hải mới biết được nàng đánh cái chủ ý gì. Ngũ Lang ghé vào cửa sổ xem bên ngoài, đột nhiên liền nghe hắn kinh ngạc nói, sao Bùi gia nữ nhơ kia lại tới đây? Trước kia Ngũ Lang kêu Bùi Quý Nga là đại tẩu tương lai, hiện tại liền thành nữ nhân kia. Không thể không nói tiểu hài tử đổi miệng cũng là rất nhanh. Nghe được lời này, người nhị phòng nhìn nhau, không nhịn đều từ trên giường đất đứng lên. Lư Quảng Nghĩa mở ra viện môn, liền đối diện với một gương mặt xa lạ mà lại quen thuộc. Một trận hoảng hốt mới nhận rõ người đến là ai. Nhưng ta không có muốn từ hôn. Nghĩa ca, lòng ta chỉ có ngươi. Ngươi đừng không cần ta. Được không? Bùi Quý Nga khóc đến thương tâm muốn chết, mấy lần suýt té ngã. Bất đắc dĩ, Lư Quảng Nghĩa chỉ có thể vươn một tay đỡ nàng một phen. Nàng thuận thế liền đổ lại đây. Lư Quảng Nghĩa vội vàng hướng phía sau lui một bước. Quý Nga, Nghĩa ca, ngươi sao liền nhẫn tâm như vậy đâu? Ta biết sai rồi được chưa? Ngươi có thể hay không tha thứ cho ta? Có thể hay không đừng không cần ta, lòng ta chỉ có ngươi a. Bùi Quý Nga cuồng loạn lớn tiếng khóc lên. Thực rõ ràng có thể nghe ra người gõ cửa rất vội vàng, Mai Thị nghĩ đến đại cô từ mấy ngày nay đều đến dây dưa. Đối với đại nhi tử nói, lão đại, ngươi đi xem, nếu là đại cô ngươi, liền cùng nàng nói cha ngươi không ở nhà, Lư Minh Hải không ở nhà, lúc này đang ngồi ở đầu giường đất thượng, hắc hắc đối với Mai Thị cười không ngừng, thật sự không thể trách hắn lấy lòng như thế. Đã nhiều ngày đại tỷ mỗi ngày tới cửa, đừng nói tức phụ phiền, hắn cũng phiền, nhưng đuổi đi lại đuổi không được, đánh cũng đánh không được, chỉ có thể tránh mà không thấy. Qua một hồi lâu, cũng không thấy Lư Quảng Nghĩa trở về. Tuy nói là mùa đông, bên ngoài người đi đường ít, nhưng đứng ở trước đại môn cứ như vậy, nói không chừng đợi chút đã bị người thấy. Xuất phát từ vì suy xét thanh danh của đối phương, Lư Quảng Nghĩa nghiêng thân mình, cho nàng trước tiên tiến tới lại nói. Bùi Quý Nga vui sướng mà một chân rảo bước tiến vào. Một mặt lại khóc lại cười, một mặt liền giải thích nói. Nghĩa ca, ngày đó chuyện đó đều nương ta quyết định, không phải ta muốn như vậy. Nghĩa ca, ngươi đừng trách ta, được không? Lư Quảng Nghĩa nhìn cô nương trước mắt này, trong lòng càng là chua xót khó nhịn. Kỳ thật hắn cũng là từng thích qua nàng, chỉ tiếc vạn sự không theo ý người, biết nhiều lời vô ích. Lư Quảng Nghĩa cũng không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này, đành hỏi. Người hôm nay tới là có chuyện gì? Cách chương.